Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 650, chương 650, Kim Thạch Trận, người đến đông đủ, trong lòng đầu lặp lại câu nói này, Từ Ngôn càng ngày càng tò mò, hắn có thể nhìn ra thực khách chung quanh tất cả đều là nhân tộc tu sĩ, không có hóa hình yêu linh, nhưng xem không hiểu những người này vì sao đang làm bộ giả ăn giả uống. Vẻn vẹn nhìn lướt qua, dựa vào nhãn lực của hắn, thậm chí nhìn thấy xa nhất bàn kia một người thanh niên. Giơ lên trống trơn như dã chén rượu cùng người đối diện cạn một chén rượu. Rơi chén thời khắc còn nhìn lén trông lại, người trong phòng tất cả đều hết sức quái lạ. Bất quá nhất cổ quái vẫn là cái kia bị đuổi về hậu viện người câm thiếu nữ. Cùng trước kia đi vào quán rượu bây giờ nhưng tung tích không thấy ông lão. Báo tin đi tới, Từ Ngôn suy đoán người câm nữ hài cùng lão giả kia tâm tích. Hơi suy nghĩ, trong cửa tay áo chui ra một cái nhỏ hầu luyện hồn. Luyện hồn vừa ra phát hiện, lập tức thật nhanh xâm nhập hậu viện, làm bộ chờ món ăn dáng dấp. Từ Ngôn lười biếng đóng lại hai mắt, đấu bồng che ở hơn nửa mặt, mí mắt vừa khép lại, bên phải trong mắt lập tức vệt trắng lóe lên, vận chuyển ra tiên mi mắt quỷ. Cầu thông tê mộc hầu luyện hồn thị giác, thiên quỷ bảy biến luyện hóa luyện hồn, trúc cơ tu sĩ trừ phi vận dụng đặc thù pháp môn, bằng không căn bản không nhìn thấy, mấy hơi thở mà thôi. Khỉ nhỏ luyện hồn đã xuất hiện ở hậu viện đình, quán rượu hậu viện rất lớn, so với nho nhỏ cửa mặt có chút không quá phối hợp. Trong viện là một tòa nhà lớn, cửa sổ đóng chặt, lúc này cái kia người câm thiếu nữ vừa đi đến cửa trước. Không dùng gọi cửa phòng đại mở, tránh ra một vị hơn 30 tuổi nữ tử. Nghe được nữ hài trên đầu linh đang vang động, nữ tử trước tiên ra đón, sắc mặt cẩn thận ngắm nhìn bốn phía, thấp giọng hỏi, linh đang, xảy ra chuyện gì? Vân Di, trong cửa hàng có người ngoài. Người câm nữ hài nguyên lai biết nói, một câu có người ngoài, nghe được tên kia vì là Vân Di nữ tử biến sắc mặt. Một luồng hư đan cảnh giới uy thế mơ hồ ở trên người bốc lên. Bình tĩnh đừng nóng, một câu già nua trong tiếng. Trong phòng lớn lần thứ hai đi ra một người, là vị tuổi già thương thương lão nhân. Đang là trước kia đi vào quán rượu, nhưng không có xuất hiện ở trong đại sảnh ông lão. Phí lão, chấm ngoặc kép, được gọi là Vân Di nữ tử vừa muốn mở miệng, lập tức bị ông lão phất tay ngăn trở. Phảng phất ở kiêng kỵ cái gì? Sau đó, lão giả hai mắt dần dần nổi lên một tầng màu xám trắng. Nhãn cầu biến mất, phảng phất mù giống như khống chế được luyện hồn khỉ nhỏ Từ Ngôn. Mười phân thấy rõ ràng trong sân ba người. Luyện hồn nằm ở đỉnh, chỉ cần bất động, rất khó bị phát hiện. Cổ quái quán rượu, quả nhiên cất giấu một ít hư đan cao thủ. Từ Ngôn là nhìn thấy người câm tay của cô bé ngữ vừa muốn tìm hiểu ngọn ngành. Bởi vì ngôn ngữ của người câm điếc chỉ có nhân tộc mới có thể. Yêu tộc không thể đi học tập ngôn ngữ của người câm điếc. Càng không sợi dâu ngôn ngữ của người câm điếc đến giao lưu. Mặc dù không đạt tới hóa hình yêu linh, không biết miệng nói tiếng người. Đồng loại yêu thú giống như có câu thông đồng bạn năng lực. Hoặc lấy tiếng gào, hoặc dùng mùi. Nói chung yêu thú tuyệt đối sẽ không dùng thủ ngữ này loại khó học lại vô dụng đồ vật. Có thể lấy tay ngữ làm ám hiệu. Nói rõ chỗ này trong quán rượu nhân tộc tu sĩ ở hết sức tránh ra yêu tộc. Chỉ là không biết ở mưu đồ cái gì. Lấy luyện hồn tìm được quán rượu hậu viện hư đan cường giả. Từ Ngôn có một chút kinh ngạc. Nhìn dáng dấp tòa kia trong phòng lớn hẳn còn có hư đan cường giả. Nhưng khi hắn nhìn thấy trong sân ông lão cặp kia hiện ra vệt trắng hai mắt thời khắc, nhất thời kinh hãi, tiên mi mắt quỷ, Từ Ngôn bản thể suýt nữa hét nhỏ lên tiếng, nếu không có chặt chẽ áp chế âm thanh, câu nói này thì không phải là vang lên trong lòng đầu, mà là trực tiếp hô lên, yêu linh luyện hồn, một câu kinh ngạc thốt lên, ở trong sân vang lên, gọi là phí lão ông lão càng là vẻ mặt biến đổi lớn. Nhìn chằm chằm giữa không trung khỉ nhỏ yêu linh, đứng thân nhân nữ tử càng là kinh ngạc không thôi. Theo Từ Ngôn mở hai mắt ra, khỉ nhỏ luyện hồn cũng bị nhanh chóng thu về, đi vào ống tay. Trước mặt trên bàn gỗ đã trình lên rượu và thức ăn. Từ Ngôn ánh mắt nhưng mang theo tất cả không rõ. Hắn từ không nghĩ tới, ở Thiên Bắc lại có thể gặp được đến họp Thiên Quỷ Bảy Biến nhân tộc tu sĩ. Thiên Quỷ Tông Thiên Quỷ Bảy Biến, như thế nào lại xuất hiện ở Thiên Bắc? Từ Ngôn ở nghi hoặc không thôi. Trong hậu viện người giống như càng thêm ngờ vực. Phí lão coi là thật thấy được luyện hồn. Hư đàn nữ tử trầm giọng hỏi. Đích thật là luyện hồn không giả. Tiểu Linh đang trong tiệm người ngoài ra sao loại dáng dấp? Phí lão tầng tầng địa gật gật đầu. Luyện hồn biến mất. Hắn cũng triệt hồi tiên mi mắt quỷ. Chuyển đầu hỏi cô bé kia. Một cái mang nón lá người. Có chút âm trầm. Nữ hài như thực chất trả lời. Đấu bồng che mặt, chẳng lẽ là nhân tộc tu sĩ? Cô gái nói nhỏ bên trong, phí lão đã nhanh chân bước đi. Nếu như phát sinh tranh đấu, các ngươi lập tức bỏ chạy. Một khắc đều không nên dừng lại. Đang khi nói chuyện, phí lão thân ảnh đi ra đại viện, đi tới quán rượu nhỏ phòng khách. Một loạt tiếng bước chân phá vỡ từ ngôn trầm ngâm. Vị kia phí lão mặt mày hòa ái địa đến đại sảnh. Cười chào hỏi. Xin lỗi chư vị, chủ quán có việc gấp, không cách nào đãi khách, này phải đóng cửa, bữa cơm này món ăn tên to xác không cần trả thù lao. Vừa nghe quán rượu muốn quan cửa hàng, các thực khách chẳng những không có oán giận, trái lại vẻ mặt khác nhau, vội vội vàng vàng đứng dậy rời đi, không lâu lắm đi rồi cái không còn một mống, chỉ còn dư lại bên trong góc mang nón lá thanh niên. Cọt kẹt chi. Cửa tiệm bị ông lão đóng, trong tửu quán nhất thời có vẻ bị đè nén đứng lên. Từng đạo tối tăm màu vàng ánh sáng từ quán rượu chung quanh tường sừng tuôn ra. Dọc theo tấm gạch khe hở bò lên trên nóc bằng. Trong chớp mắt cả tòa trong đại sảnh như bị vẽ ra từng đạo minh ám bất đồng kim tuyến. Theo kim quang xuất hiện, còn có một luồng kỳ dị sóng linh khí. Kim thạch trận. Người đây là không dự định thả khách nhân đi rồi. Ngón tay nhẹ nhàng gõ lên bàn mặt. Từ ngôn ngữ khí bình tĩnh nói. Kim thạch trận là một loại trận pháp. Có thể vây khốn hư đan. Không có gì năng lực công kích. Nhưng có thể đóng kín trận pháp bên trong tất cả khí tức. Bất luận trong trận làm sao tranh đấu. Ở bên ngoài không nghe được chút nào tiếng vang. Cẩn thận xử vạn niên thuyền. Giống chúng ta này loại lục bình hàng ngũ. Suốt ngày bồng bềnh ở vô biên khổ hải. Không cẩn thận một chút. Nào còn có mệnh ở đây. Ông lão đứng tại chỗ. Đối mặt với trong quán rượu duy nhất khách nhân. Mỉm cười nói. Không biết khách quan còn muốn ăn chút gì không. Lão phu có dạ hành chi quỷ. Đầy đủ 100 con. Hạ được nồi chảo nổ trên sắp vỡ. Mùi vị cũng không kém. Bách quỷ dạ hành mà thôi. Có chuyện nói thẳng đi. Vòng vo ngươi cũng không ngại mệt. Từ ngôn cười nhạt, nói, có thể sử dụng tiên mi mắt quỷ. Xem ra ngươi cũng là Thiên Quỷ Tông người. Thiên Quỷ Tông, ông lão rõ ràng ngẩn người. Lắc đầu nói, tha thứ tại hạ kiến thức nông cạn. Chưa từng nghe nói Thiên Quỷ Tông câu chuyện. Ngươi không phải Thiên Quỷ Tông trưởng lão. Từ ngôn lông mày phong một trọn. Trầm giọng chất vấn, ngươi từ chỗ nào học được Thiên Quỷ Bảy Biến? Ở Thiên Bắc Ngũ Địa Thành lại gặp sẽ Thiên Quỷ Bảy thay đổi hư đan nhân tộc. Từ ngôn đang kinh ngạc sau khi, càng là bay lên một chút hy vọng. Nếu như đối phương là Thiên Quỷ Tông trưởng lão, hay là biết làm sao Thiên Nam, nhưng là lão giả đối diện nhưng một mặt mờ mịt, rõ ràng chưa từng nghe nói Thiên Quỷ Tông. Muốn biết ta Thiên Quỷ Bảy Biến từ đâu học được, các hạ là hay không trước tiên cho thấy thân phận, như là hóa hình yêu linh thủ hạ. Nói không chừng, các hạ hôm nay đừng nghĩ ly khai tòa này tiệm rượu. Từ ngôn trước sau an ổn ngồi tại chỗ. Bình tĩnh nói, nếu như muốn đi, tòa này kim thạch trận còn giữ không nổi ta. Lời nói vừa ra, từ ngôn bóng người tại chỗ biến mất. Liền pháp quyết chưa từng động. Trực tiếp biến mất không còn tăm hơi giống như. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.